LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, toàn bộ mang đi. Một hồi dồn dập âm thanh cảnh báo cứ như vậy không hề có dấu hiệu vang lên. Lại còn thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Gần như tất cả mọi người dần dần đã nghe được. Đây là thanh âm gì? Mọi người trong đầu nhất thời nổi lên ý nghĩ như vậy. Mãnh liệt nghe được loại âm thanh này thật đúng là không quen. Thậm chí không ít người nghe lầm âm thanh xe cảnh sát thành xe cứu thương. Cọt kẹt. Bất quá không sai biệt lắm 10 giây đồng hồ. Mọi người liền toàn bộ minh bạch đây là cái gì thanh âm. Bởi vì ước chừng 7-8 chiếc xe cảnh sát mãnh liệt lái tới. Hiện lên đội ngũ hình thức chỉnh tề ngừng lại. Này, cảnh sát thực tới. Nhất thời tất cả mọi người mộng ép. Đặc biệt là gà rừng ca nhất là mộng bức. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Lạc Tiêu Tiêu vậy mà thật sự gọi điện thoại đem cảnh sát cho gọi qua. Tới, thời điểm này gà rừng ca mộng ép một chút, vẫn còn ở trong nội tâm không ngừng tự an ủi mình. Trùng hợp, này nhất định là trùng hợp. Đều cho ta ngồi xổm xuống, hai tay ôm ở trên đầu. Nhanh lên, 7-8 chiếc cảnh ngồi trên xe ước chừng 10 mấy cảnh sát. Dù cho như vậy cũng coi như đội hình tương đối cường đại. Đồng thời lao tới tạo thành cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng cứ hướng về phía gà rừng ca bọn họ nhóm người này lưu manh tới. Trực tiếp lấy tay súng chỉ vào người này. Thời điểm này mặc kệ ngươi cái gà rừng ca gì báo tử ca vẫn là cái ca gì. Lại trâu bỏ lưu manh thời điểm này tại chân chính ăn mặc đồng phục uy phong lẫm lẫm cảnh sát phía. Trước. Thời điểm này đều toàn bộ mộng ép, trên người kia lớn lối khí diễm lập tức tiêu tán, ngoan ngoãn ôm đầu dừng lại, báo tử ca người này còn là có chút ít tâm tư. Ngồi chồm hổm trên mặt đất thời điểm âm thầm ngẩng đầu quan sát một chút, trong nội tâm lập tức nắm chắc, có thể thoáng cái xuất động 7-8 chiếc xe cảnh sát. Lớn như vậy trận chiến, khẳng định không phải là phân cục. Không cần nghĩ cũng biết chỉ có Ninh Thành thị tổng cục mới có năng lượng lấy người tay. Cái này để cho báo tử ca buồn bực. Trong lòng tự nhủ hắn hôm nay cũng không có phạm chuyện gì. Mang người tới đây giúp đỡ một chút già rừng mà thôi. Đánh nhau loại sự tình này trước kia không biết làm qua bao nhiêu lần. Càng đừng nhắc tới lần này còn không có đánh đâu. Vì cái gì cảnh sát liền đã tới. Vì vậy báo tử ca bay ra một trương khuôn mặt tươi cười cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng hỏi. Vậy cái gì? Vị này cảnh quan. Chúng ta thế nhưng là tuân kỳ tuân theo luật pháp hảo công dân nha. Có phải hay không các người tìm sai người? Đừng nói nhảm. Cho ta thành thật một chút. Kết quả báo tử ca bên cạnh cái kia cảnh sát căn bản sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Mãnh liệt cao giọng hét lên một tiếng. Đem báo tử ca cho bị hù một câu cũng không dám nói. Lạc cục trưởng, ngươi không sao chứ? Hôm nay dẫn đội cái kia cảnh sát Tô Minh từng có quá gặp mặt một lần. Là cái kia gọi là Dương Vĩnh Vĩ Gia Hòa. Hiện tại dường như đã là cục cảnh sát một tiểu đội trưởng. Tuy Lạc Tiêu Tiêu hôm nay mới bị xác định vì phó cục trưởng. Thế nhưng Dương Vĩnh Vĩ thân là nội bộ nhân viên đã được tin tức. Hơn nữa nào có người sẽ trực tiếp xưng hô người khác vì phó cục trưởng. Trực tiếp hô Lạc cục trưởng. Ta không có việc gì. Lạc Tiêu Tiêu bình tĩnh địa nói một câu. Trên mặt tràn đầy tiếu ý. Lạc cục trưởng. Ngoại trừ bên ngoài Tô Minh. Những người khác nghe được tin tức này về sau tập thể chấn kinh rồi. Nhất thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lạc Tiêu Tiêu. Chẳng lẽ nữ nhân trẻ tuổi này chân chính là... Cục cảnh sát phó cục trưởng. Gà rừng ca thời điểm này trên mặt biểu tình rất giống có thân nhân qua đời đồng dạng. Dị thường khó coi. Hắn sao có thể nghĩ đến. Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi nói với hắn quả nhiên là thật. Mà báo tử ca thì ở vào một cái hoàn toàn mộng bức trong trạng thái. Trong lòng tự nhủ này đặc biệt đến cùng chuyện gì xảy ra. Lão tử lúc nào đắc tội cục trưởng rồi. Thế nào? Hiện tại tin lời của ta sao? Lạc Tiêu Tiêu trên mặt tràn ngập tiếu ý. Dùng trêu chọc ngữ khí đối với ngồi chồm hổm trên mặt đất lạnh run gà rừng ca nói. gà rừng ca vốn đã sắp bị sợ đái, đã nghe được lời của Lạc Tiêu Tiêu, lập tức sợ tới mức toàn thân run rẩy một chút, trong lúc nhất thời nói không ra. Gà rừng, này đặc biệt chuyện gì xảy ra? Báo tử ca thời điểm này lập tức hiểu được, mãnh liệt trừng mắt liếc bên cạnh gà rừng ca. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là gà rừng gia hỏa này sắc đảm ngập trời, chọc phải tuổi trẻ mỹ nữ phó cục trưởng, sau đó đem mình cũng cho kéo tới. Ta cũng không biết nàng là phó cục trưởng nha. Gà rừng ca lúc này mới cứng rắn biệt xuất hai câu nói. Oa thảo, lão tử giết chết ngươi chó chết. Báo tử ca thời điểm này mãnh liệt liền nổi giận, trực tiếp đứng lên, một cước liền đem gà rừng ca đạp trở mình trên mặt đất. Một bên đạp còn một bên tức miệng mắng to. Ngươi đặc biệt không biết tốt xấu coi như xong, vì cái gì còn muốn kéo lão tử cùng chết? Ngươi làm gì? Cho ta thành thật một chút. Bất quá báo tử ca cũng không có đạp hai cái. Bên cạnh hai cảnh sát phản ứng vô cùng nhanh chóng, thoáng cái liền đem báo tử ca cho ấn ngã trên mặt đất. Bị đạp trở mình trên mặt đất gà rừng ca thời điểm này thiếu chút nữa ủy khuất khóc lên. Trong lòng tự nhủ oa thảo lão tử lại không phải cố ý gài ngươi. Ai biết nàng thật sự là phó cục trưởng nha. Nếu như biết nàng thật sự là phó cục trưởng, lão tử làm sao có thể sẽ chọc cho nàng. Gà rừng ca cuối cùng đã có kinh nghiệm. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hắn hiểu được chính mình hôm nay đã trúng thiết bản lên. Vì vậy gà rừng ca trực tiếp mở miệng nói. Đẹp, Lạc cục trưởng, mới vừa rồi là ta có mắt không trong. Ta biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lần này à. Ta cũng không dám nữa. Rất ít khi thấy được hoành hành ngang ngược gà rừng ca có như vậy kinh sợ. Thời điểm, kỳ thật sự thật cứ như thế. Mỗi người đều có kinh sợ thời điểm. Không phải là hắn sẽ không kinh sợ, mà là hắn không có gặp được càng trâu bò người mà thôi. Hừ, Lạc Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn gà rừng ca liếc một cái. Nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Rất rõ ràng cảm giác hù dọa gà rừng ca đã không có ý tứ. Cũng đã lạnh run còn có ý gì đâu này. Đồng thời Lạc Tiêu Tiêu cũng không có phản ứng gà rừng ca tên này không hề có thành ý xin lỗi. Nếu như xin lỗi hữu dụng, có nhiều cảnh sát như vậy làm gì? Cũng không thể hôm nay đi một chuyến tay không nha. Lạc Tiêu Tiêu có thể khẳng định, hôm nay nếu như buông tha người này, không quá hai ngày lại tiếp tục ở đây biên hoành hành ngang ngược. Phải hảo hảo đả kích một chút, cho ta toàn bộ mang đi. Lạc Tiêu Tiêu lần đầu tiên lấy phó thân phận cục trưởng ra lệnh. Vâng, Dương Vĩnh Vĩ lập tức gật đầu. Lập tức đối với những cảnh sát kia phân phó nói. Toàn bộ cong, giải về trong cục. Đừng nha, đừng nha. Lúc sáng loáng còng tay trực tiếp khóa trụ hai tay thời điểm. Những cái kia tên côn đồ rốt cuộc biết sợ hãi. Báo tử ca lại càng là vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Lạc cục trưởng, ta hôm nay cái gì đều không làm nha. Người cũng không thể bắt ta. Lạc Tiêu Tiêu căn bản sẽ không nhìn hắn. Báo tử ca này cùng gà rừng ca là một đường mặt hàng. Không cần cha cũng biết hắn trước kia trải qua không ít chuyện ác. Lạc Tiêu Tiêu lại một lần nữa nói. Toàn bộ mang đi. Cứ như vậy gà rừng ca cùng báo tử ca cầm đầu này một đám lưu manh. Trực tiếp bị áp tiến vào xe cảnh sát. Nhìn xem bộ dạng này hình ảnh. Không ít người đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Bình thường nhìn xem người này tại phụ cận hoành hành ngang ngược. Rốt cục gặp báo ứng. Thực đặc biệt hả giận. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.